Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Bởi vì xử lý chuyện này kiện, trường học sớm tự học là không đuổi kịp. Vì tránh cho tô nhiễm đến trễ lâu lắm, cha mẹ nàng lái xe đem nàng đưa đến trường học. Dọc theo đường đi nhưng thật ra không phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự cố. Tô nhiễm bình yên vô sự tiến vào phòng học. Lúc này, đệ nhất tiết khóa đã qua, Tô nhiễm nhìn quanh một vòng, phát hiện lớp xếp sau có vài cái không vị, bởi vì nàng trọng điểm chú ý đối tượng chi nhất, Lưu Lỗi An vị ở cuối cùng một loạt, cho nên nàng thực mau nhớ lại, kia mấy cái vị trí thượng phía trước ngồi đều là Lưu Lỗi đám người kia. Tô nhiễm mới vừa ở chính mình chỗ ngồi xong, liền thấy Đường Tiểu Nhã gấp không chờ nổi thò qua tới cùng nàng bát quái lên. Tô nhiễm, ngươi đã tới, ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi cũng đã xảy ra chuyện đâu. Cũng, Tô nhiễm nhạy bén đã nhận ra nàng lời nói tiết lộ ra tới tin tức. Cũng không phải là sao. Đường Tiểu Nhã vẻ mặt hưng phấn biểu tình. Loại này có một cái đại bát quái nhất định phải cùng khuê mật chia sẻ một chút bức thiết tâm tình. Bọn tỉ muội đều hiểu ha. Nàng trộm chỉ mặt sau không mấy cái chỗ ngồi. Nhỏ giọng nói, chính là Lưu Lỗi kia giúp bất lương thiếu niên a. Nghe nói tối hôm qua bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lưu Minh Lượng, Lão Lục, ra tai nạn xe cộ, kia băng nhân đều bị kêu đi phối hợp điều tra đi. Tô nhiễm vội vàng truy vấn nói. Ra tai nạn xe cộ, như thế nào ra tai nạn xe cộ, hiện tại người sống hay chết, lão sư kia chưa nói xác thực tin tức sao? Đường Tiểu Nhã lắc lắc đầu, cái này, kỹ càng tỉ mỉ tình huống ta cũng không biết, ta chỉ là nghe được bọn họ đi phía trước thuận miệng nói vài câu. Tô nhiễm mím môi. Tự hỏi như thế nào được đến xác thực tình báo, bên cạnh Đường Tiểu Nhã lẩm bẩm nói, hừ, không phải ta ác độc a, mấu chốt là, liền Lưu Minh Lượng cái loại này cặn bã, đã chết mới hảo đâu. Tồn tại cũng là cái đại họa hại. Tô nhiễm nhìn nàng một cái. Dùng nói giỡn miệng lưỡi hỏi. Lời này nói như thế nào? Hắn tai họa ngươi. Đường Tiểu Nhã bất mãn đấm nàng một chút. Chọc đến nàng cười chắp tay trước ngực. Liên tục xin lỗi. Đường Tiểu Nhã lúc này mới buông tha nàng. Hung tợn nói. Hắn bắt nạt kẻ yếu. Còn tổng ái chiếm nữ sinh tiện nghi. Là cái đại sắc lang. Dứt lời, nàng trên dưới đánh giá một chút Tô nhiễm, nghi hoặc hỏi, kỳ quái, chỉ bằng ngươi gương mặt này, hắn sẽ bỏ qua ngươi. Nàng có chút kỳ quái sờ sờ chính mình cái chán, lẩm bẩm nói, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi lớn lên như vậy đẹp nha. Cùng Hứa Như Ý so cũng không kém a, chẳng lẽ ta trước kia mắt mù. Tô nhiễm vội vàng đánh gãy nàng nghi kỵ, nói. Đại khái chúng ta mỗi ngày ở bên nhau, xem thời gian dài quá, xấu đẹp gì đó liền đều không thèm để ý. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói đâu. Lưu Minh Lượng hắn thường xuyên trêu chọc cái nào nữ sinh a? Nhắc tới lời này, Đường Tiểu Nhã lập tức đã quên vừa rồi nghi hoặc, tức giận nói, hắn ai đều trêu chọc, cho nên mới nói là cái cha đâu. Cũng chính là Hứa Như Ý có Lưu Lỗi che chở. Cho nên hắn không dám thôi. Lúc sau Đường Tiểu Nhã lại bắt quái một ít bọn họ phía trước làm chuyện xấu. Nhưng đều không quá trọng yếu. Tô nhiễm nghe qua liền tính. Nàng hiện tại muốn biết chính là Lưu Minh Lượng rốt cuộc là như thế nào ra sự. Là ngoài ý muốn, vẫn là nhân vi. Chờ đến buổi sáng đệ nhị tiết khóa qua đi. Lưu Lỗi đoàn người đã trở lại. Bọn họ từng người trầm mặc trở lại trên chỗ ngồi. Quanh thân hơi thở thực áp lực, chọc đến tất cả mọi người đều không dám dễ dàng tiến lên dò hỏi. Tô nhiễm yên lặng chú ý một chút những người khác phản ứng. Đại bộ phận người chỉ là tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Trên mặt cũng không lo lắng thần sắc, hiển nhiên Lưu Minh Lượng nhân duyên đích xác chẳng ra gì. Nàng lại cố ý chú ý một chút Lý Xuân Anh, phát hiện nàng trước sau cúi đầu. Không hề tồn tại cảm bộ dáng, đối chuyện này cũng không quan tâm, chỉ là trộm nhìn vài lần Lưu Lỗi, phát hiện hắn sắc mặt khó coi, nàng cũng không có gì tỏ vẻ, như cũ cúi đầu không nói một lời, như vậy xấu hổ nặng nề không khí hạ, chỉ có một người đã đi tới, chính là Hứa Như Ý. Nàng đi đến Lưu Lỗi bên người, nhỏ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Lưu Lỗi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, miễn cưỡng không có cho mặt lạnh, nhưng người chung quanh đều dẫn theo lỗ tai ở nghe lén bọn họ chi gian đối thoại. Hắn tự nhiên là biết đến, vì thế, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, không có việc gì, không liên quan ngươi sự, ngươi đừng trộn lẫn. Hứa Như Ý đối như vậy trả lời có điểm không hài lòng, nhưng cũng không phải không biết tốt xấu người, vì thế, ngoan ngoãn lên tiếng, nga, vậy được rồi, yêu cầu hỗ trợ nói ngươi nhất định phải nói cho ta a. Lưu Lỗi gật gật đầu, hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều, đơn giản trả lời, ta đã biết. Hứa Như Ý không có biện pháp, đành phải đi rồi. Những người khác thấy liền Hứa Như Ý đều chạm vào vách tường, bọn họ tự nhiên không dám tiến lên hỏi lại đương sự, chỉ có thể cưỡng chế lòng hiếu kỳ, làm từng bước bình thường đi học. Chỉ là, học sinh chi gian trước nay đều là bát quái truyền bá tốc độ nhanh nhất quần thể chi nhất. Vì thế, gần tới rồi nghỉ trưa thời gian, trong trường học về Lưu Minh Lượng sự kiện liền xuất hiện nhiều phiên bản. Có người nói hắn là chuyện xấu làm được quá nhiều bị người trả thù. Có người nói hắn là kỵ mô tô chơi xoái đua xe kết quả xảy ra chuyện. Còn có người nói hắn là say rượu lái xe. Sự cố phát sinh nguyên nhân rất nhiều, nhưng hắn rốt cuộc sống hay chết lại không ai có xác thực tin tức. Tô Nhiễm vẫn luôn ở chú ý Lưu Lỗi bọn họ động tĩnh. Bọn họ tựa hồ đã chịu rất lớn đả kích, vẫn luôn trầm mặc không nói. Nghỉ trưa thời gian, bọn họ tụ ở khu dạy học hậu viện một cái hẻo lánh địa phương hút thuốc. Ai cũng chưa nói một câu. Lúc này, Tô Nhiễm chính tránh ở khu dạy học góc tường chỗ tối. Nơi này có cây cối che đậy, khiến cho nàng có thể quang minh chính đại nhìn lén. Nhưng qua nửa ngày, bọn họ một câu cũng chưa nói. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy đi xuống không có gì tiến triển. Chỉ sợ nàng cần thiết tưởng biện pháp khác mới được. Liền ở nàng xoay người tính toán rời đi thời điểm, đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu một trận kình phong đánh úp lại. Trong chớp nhoáng, Tô Nhiễm đột nhiên hướng bên cạnh một phát. Chỉ nghe, lạch cạch một tiếng, một cái chậu hoa vừa lúc dừng ở phía trước nàng đứng thẳng địa phương. Vỡ thành hai nửa, Tô Nhiễm vội vàng dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến ly khu dạy học xa một chút nhi địa phương. Lòng còn sợ hãi hướng lên trên xem, phát hiện khu dạy học mỗi một tầng cửa sổ phần lớn đều mở ra. Có cửa sổ thượng bày chậu hoa, có không có. Rất khó xác định nó rốt cuộc là từ đâu một tầng rơi xuống. Cũng không có người từ cửa sổ nhô đầu ra xem xét. Tô Nhiễm nhìn cái kia vỡ vụn chậu hoa, thật sự vô pháp lại an ủi chính mình. Này cũng chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy chính mình giống như bị một loại lực lượng thần bí theo dõi. Nó đang suy nghĩ phương nghĩ cách diệt trừ chính mình, chỉ là ngại với nào đó quy tắc hoặc hạn chế. Nó không thể trực tiếp ra tay giết chết nàng, chỉ có thể thông qua các loại ngoài ý muốn phương thức đem nàng diệt trừ. Tuy rằng này đối với nàng mà nói là cái tin tức tốt, nhưng loại này nguy hiểm không chỗ không ở cảm giác, vẫn là làm nàng phi thường buồn bực. Nếu là quái vật hoặc là yêu ma, ít nhất có thể chính diện đối kháng, khả năng còn sẽ không làm nàng như thế hoảng sợ, nhưng loại này vô hình lực lượng. Thật giống như một cái nhìn không thấy địch nhân, ngươi không biết nó khi nào sẽ xuất hiện, khi nào sẽ đột nhiên công kích ngươi, căn bản không có cảm thấy an toàn thời khắc, chỉ có thể vẫn luôn sinh hoạt ở lo lắng hãi hùng. Lo sợ bất an, còn không đợi Tô Nhiễm nghĩ kỹ, nhưng nơi này đột nhiên phát ra thanh âm đã khiến cho Lưu Lỗi đám người chú ý. Bọn họ bước nhanh đi tới, la lớn, ai ở nơi nào? Tô Nhiễm tránh né không kịp, người đã bị bọn họ thấy, nàng chỉ có thể chấn định đứng ở tại chỗ, quang minh chính đại nhìn bọn họ đi bước một đến gần. Cong cong khóe miệng, tưởng tự nhiên chào hỏi một cái, nhưng mà, đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy đi ở mặt sau trong đó một cái nam sinh. Đột nhiên dưới chân vừa chợt, a, một tiếng, đột nhiên té ngã trên đất. này vốn dĩ không có gì ghê gớm, nhưng hắn ngã trên mặt đất nửa ngày đều không có động tĩnh. Lưu Lỗi bước chân một đốn, phản ứng lại đây cái gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn bước nhanh chạy tới đem người nọ lật qua tới, lại hoảng sợ phát hiện trên mặt đất có một khối bén nhọn cục đá. Hảo xảo bất xảo vừa lúc đâm vào người nọ huyệt thái dương. Tinh tế tơ máu từ bên trong chảy ra tới. Hắn đôi mắt mở đại đại, dường như không thể tin được bộ dáng. Khả nhân cũng đã không có hô hấp. A a a a a a. Bọn họ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Thất thanh hét lên, chương 50 hoa khai đồ mi dạ vị ương. 5. Một hàng kinh hồn chưa định người cùng nhau đi tới cảnh sát cục. Từng cái tiếp thu cảnh sát điều tra cùng ghi chép, Tô Nhiễm cùng Lưu Lỗi đám người ngồi ở ghế trên chờ đợi. Xuyên thấu qua hành lang cuối cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài đại sảnh, trường học lão sư chính sức đầu mẻ tràn ứng phó người nhà cùng phóng viên dò hỏi. Người chết người nhà nhóm ôm ở cùng nhau, khóc đến chết đi sống lại, Tô Nhiễm yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Lưu Lỗi đám người. Bọn họ nôn nóng ngồi ở ghế trên, sắc mặt đều dị thường khó coi, hơn nữa trong mắt còn toát ra một tia kinh sợ, bởi vì, này đã là bọn họ trong vòng một ngày lần thứ hai bị cảnh sát gọi tới hỏi chuyện. Phía trước Lưu Minh Lượng xảy ra chuyện, bọn họ rốt cuộc không ở hiện trường, hơn nữa căn cứ video giám sát cùng hậu kỳ kiểm tra. Lưu Minh Lượng xác thật là lái xe trượt, ngoài ý muốn ra sự. Cho nên bọn họ cũng không có quá lớn hiểm nghi, chính là lần này bất đồng, bọn họ toàn bộ đều ở hiện trường, mà lão ngũ liền trơ mắt chết ở bọn họ trước mặt. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tâm an? Ngoài ý muốn, lại là ngoài ý muốn, trong vòng một ngày như thế kỳ quặc liên tiếp đã chết hai người huynh đệ. Hơn nữa bọn họ phía trước tao ngộ một ít quỷ dị sự kiện. Ai có thể tin tưởng này chỉ là một hồi đơn thuần ngoài ý muốn đâu. Tô Nhiễm từ bên ngoài mọi người phân loạn lời nói chung. Cũng biết được Lưu Minh Lượng đã chết tin tức, ở trong trường học phát sinh như vậy học sinh quỷ dị tử vong sự kiện. Đối mặt người nhà chất vấn, trường học lão sư khổ mà không nói nên lời, rất khó nói ra có sức thuyết phục nói. Đáng thương lão cao càng là bị tấu vài quyền. Trên mặt mặt mũi bầm dập, ngoặc kép, là ngươi đi, Tô Nhiễm nghe được thanh âm, nghi hoặc quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái nam sinh hai mắt thứ hồng trừng mắt nàng. Đột nhiên đứng lên, muốn chiều nàng bên này xông tới, bị bên cạnh hai cái nam sinh một phen kéo lại cánh tay. Tô Nhiễm hoảng sợ, vội vàng đứng lên cách bọn họ xa một chút nhi, cái kia nam sinh còn ở giãy giụa không thôi. Đối với nàng phương hướng hét lớn, nếu không phải ngươi làm, ngươi lúc ấy vì cái gì sẽ ở hiện trường? Nhất định là ngươi, ngươi cái này ma nữ. Lưu Lỗi đi qua đi đôi tay đột nhiên nhắc tới hắn quần áo cổ áo. Quát khẽ nói, ngươi điên rồi sao, bình tĩnh một chút, ta bình tĩnh không được. Cái kia nam sinh mục xích dục nước chừng mắt hắn, thanh âm nghẹn ngào nói, tại sao lại như vậy? Ta không muốn chết, lúc này, Tô Nhiễm đứng cách bọn họ không xa không gần một vị trí thượng. Ngữ khí bình tĩnh nói, không phải ta sao có thể có được loại này lực lượng đâu. Trên thực tế, ta cũng là bị theo dõi người chi nhất, bọn họ nghe vậy sửng sốt. Tiện đà mặt lộ vẻ kinh hỉ nhìn nàng, hiển nhiên cho rằng nàng biết một chút sự tình, từ nàng lời nói, đạt được một tia hy vọng. Lưu Lỗi sắc mặt nghiêm túc chuyển qua tới, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thái độ cẩn thận đè thấp thanh âm, hỏi, ngươi biết cái gì? Tô Nhiễm lắc lắc đầu, nói, xác cực nói, ta biết đến cũng không so các ngươi nhiều, nhưng là, ta có thể trinh thám, làm đồng dạng đối mặt không biết lực lượng người. Đầu tiên, ta hy vọng các ngươi có thể đúng sự thật trả lời ta một ít vấn đề. Lưu Lỗi trầm mặc một lát. Hỏi, chúng ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Tô Nhiễm nghĩ nghĩ, nói, như vậy, ta liền trước tới nói chính mình sự đi. Từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, ta liền đặc biệt xui xẻo. Đầu tiên là thiếu chút nữa chưa bao giờ có thang máy xương thang máy trụy lâu. Sau lại, ở khu dạy học nơi đó, lại thiếu chút nữa bị từ trên trời giáng xuống chậu hoa tạp phá đầu. Nếu ta phản ứng không đủ mau, hiện tại hẳn là cũng giống như bọn họ, đãi ở nhà xác, hơn nữa nguyên nhân chết vẫn là phi thường trùng hợp ngoài ý muốn. Không biết các ngươi hay không gặp cùng loại ngoài ý muốn đâu. Theo nàng từng câu đem nói cho hết lời, Lưu Lỗi đám người sắc mặt quả nhiên thay đổi. Lưu Lỗi gật đầu nói, không sai, chúng ta hôm nay cũng gặp rất nhiều ngoài ý muốn. Kết quả như ngươi chứng kiến, hiện tại đã chết hai người. Ta chỉ là muốn biết, này rốt cuộc là cái gì lực lượng, cùng với, chúng ta nên như thế nào sống sót. Đáng tiếc, Tô Nhiễm cũng không thể cho hắn vừa lòng hồi đáp, nàng chỉ có thể dựa theo trước mắt tình báo cấp ra nhắc nhở. Xin lỗi, ta cũng không biết đây là cái gì lực lượng, là thế giới ý chí cũng hảo, nguyên rủa cũng hảo, nhưng thực hiển nhiên, nó là hướng về phía các ngươi tới. Các ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, có phải hay không chọc tới cái gì không nên dây vào người hoặc sự vật. Hoặc là làm cái gì chuyện xấu. Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tô Nhiễm nói tựa hồ dẫm tới rồi bọn họ đau điểm. Trong đó một người thẹn quá thành giận quát. Ngươi nếu là không bản lĩnh giúp chúng ta chạy thoát cái này nguyền rùa. Cũng đừng cùng chúng ta hạt bi bi. Lão tứ, ngươi câm miệng, Lưu Lỗi ngăn trở hắn. Ngược lại hỏi Tô Nhiễm. Chuyện này về sau lại nói. Mấu chốt vấn đề là. Hiện tại có thể hay không nghĩ cách thoát khỏi cái này nguy cơ. Tô Nhiễm hồi ức một chút phía trước tình huống. Nói, theo ta cá nhân kinh nghiệm, ta đều là một mình một người thời điểm gặp được nguy hiểm. Cùng người khác ở bên nhau thời điểm ngược lại không có việc gì. Ta tưởng này có thể là một cơ hội. Có lẽ là những người khác mệnh không nên tuyệt. Cổ lực lượng này không muốn hoặc không thể lan đến vô tội người. Cho nên. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn tận lực đãi ở người nhiều địa phương, người càng nhiều, càng an toàn, Lưu Lỗi đám người cho nhau liếc nhau. Tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, bọn họ ở phòng học thời điểm, đích xác không phát sinh chuyện gì, mà bọn họ vài người đơn độc ở khu dạy học hậu viện thời điểm. Ngược lại đã xảy ra ngoài ý muốn, lúc này, bên cạnh một gian cửa văn phòng khai. Một cái cảnh sát ra tới đối bọn họ hô, các ngươi làm gì đâu? Ai kêu Tô Nhiễm, đến ngươi, Tô Nhiễm nhìn Lưu Lỗi liếc mắt một cái. Cùng bọn họ vài người đi ngang qua nhau, hướng trong văn phòng mặt đi đến, dò hỏi quá trình còn tính ôn hòa. Rốt cuộc, cùng kia mấy cái bất lương thiếu niên so sánh với, Tô Nhiễm loại này ôn hòa vô hại cao trung nữ sinh. Vừa thấy liền không khả năng là cái gì người xấu. Đặc biệt nàng vẫn luôn cúi đầu, một bộ giống như bị dọa tới rồi bộ dáng, cho nên phụ trách làm ghi chép cảnh sát cũng không có khó xử nàng. Chỉ là dò hỏi trải qua liền phóng nàng đi rồi, nhưng là mỗi người như vậy lăn lộn một lần, chờ đến bọn họ có thể rời đi cục cảnh sát thời điểm. Bên ngoài sắc trời sớm đã đen, Tô Nhiễm cha mẹ được đến tin tức, chạy tới tiếp nàng về nhà. Dọc theo đường đi rất là không yên tâm hỏi đông hỏi tây. Tô Nhiễm có điểm nóng vội, nàng còn muốn đuổi ở trước 12 giờ ngủ hảo cùng Diệp Sùng liên hệ. Nhưng đối mặt này đối lo lắng nữ nhi an toàn cha mẹ. Nàng cũng không có biện pháp có lẽ, đành phải nhẫn nại tính tình lại nói một lần tình huống. Chờ đến nàng rốt cuộc ứng phó xong rồi cha mẹ, về đến nhà thời điểm, thời gian đã sắp đêm khuya. Nàng vội vang vang nằm ở trên giường, trong lòng nhắc mãi, mau ngủ, cùng vạn phần mạo hiểm Tô Nhiễm một ngày so sánh với. Diệp Sùng một ngày quả thực sắp nhàm chán đến chết, ở hắn bị trên bục giảng lão sư thôi miên, lần thứ N ngắp thời điểm, rốt cuộc chịu không nổi ghé vào trên bàn, tính toán này tiết khóa dứt khoát ngủ cái trời đen kịt. Bất quá, hắn còn không có nằm sắp xuống bao lâu. Một cái phấn viết đầu liền chiều hắn bay lại đây. Diệp Sùng cảnh giác lập tức ngẩng đầu tránh thoát phấn viết công kích. Dương mắt nhìn đến trên bục giảng lão sư đang ở đối hắn trợn mắt giận nhìn. Diệp Sùng lộ ra một cái ngoan bảo bảo thức hổ thẹn mỉm cười. Hoàn toàn không có tiết tháo giả hiếu học sô ta. chớp chớp đôi mắt, nhìn thẳng phía trước bảng đen. Một bộ thề muốn lại nghe lão sư giảng bài 100 năm, nghiêm túc bộ dáng. Rốt cuộc làm lão sư vừa lòng rời đi tầm mắt, rốt cuộc kiên trì tới rồi tan học thời gian. Ngồi cùng bàn Đường Tiểu Nhã gấp không chờ nổi chạy đến địa phương khác đi. Tuy rằng Diệp Sùng vẫn luôn biểu hiện thật sự vô hại. Nhưng nàng không biết vì cái gì. Có một loại tiểu động vật nhạy bén trực giác, chính là cảm thấy Diệp Sùng rất nguy hiểm thực đáng sợ. Cho nên nàng luôn luôn là có thể chạy rất xa chạy rất xa. Diệp Sùng đối này cũng không để ý tới, mà là quay đầu cùng mặt khác nam sinh tự quen thuộc hàn huyên lên. Diệp Sùng thân phận giả thiết đảo không có gì kiêng kỵ. Bởi vì hắn chính là một cái mới tới học sinh chuyển trường. Cho nên hắn muốn như thế nào biểu hiện cũng sẽ không có người khả nghi. Bởi vậy, hắn lấy cớ muốn quen thuộc tân hoàn cảnh, cùng mặt khác đồng học thám thính không ít tin tức. Lúc này, cùng hắn nói chuyện một cái nam sinh đột nhiên làm hắn hỗ trợ chắn một chút. Tiếp theo, hắn lén lút lấy ra di động, ở Diệp Sùng yểm hộ hạ, đối với hàng phía trước đang cùng người khác nói giỡn Hứa Như Ý chụp lén một chương ảnh chụp. Đắc thủ lúc sau, cao hứng liệt khai miệng, lăn qua lộn lại thưởng thức chính mình kiệt tác, Diệp Sùng cong cong khóe miệng, hỏi, các ngươi vì cái gì đều thích Hứa Như Ý à? Cái kia nam sinh kinh ngạc xem hắn, mỹ nữ à, ai không thích mỹ nữ, ngươi không cảm thấy nàng đẹp, Diệp Sùng trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ rất phối hợp nói, khá xinh đẹp, chỉ là không nghĩ tới tất cả mọi người đều như vậy thích nàng, ai nha. Ngươi không biết, nàng vẫn là cái tác gia đâu, cái kia nam sinh có chung vinh dự khen nói, nàng viết tiểu thuyết còn phải quá thị cấp thường. Ở chúng ta trường học là rất có danh mỹ nữ tác gia. Lợi hại đi, có tài có mạo, thật sự rất lợi hại. Diệp Sùng mỉm cười phụ họa, tầm mắt chuyển hướng hàng phía trước Hứa Như Ý, như suy tư gì, mỹ nữ tác gia, viết tiểu thuyết, chờ đến tiếp theo tiết khóa bắt đầu đi học, Đường Tiểu Nhã không tình nguyện về tới chính mình trên chỗ ngồi. Diệp Sùng không lý nàng. Trực tiếp nhảy ra di động lên mạng tuần tra cái kia Hứa Như Ý đoạt giải văn học thi đấu. Thực mau, trang web thượng liền xuất hiện một cái về cái này văn học thi đấu tin tức. Mặt trên đầu tiên là dùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt giới thiệu cái này thi đấu quy mô. Bồi thẩm tổ cùng tham gia nhân số chờ tin tức, cuối cùng phụ thượng đoạt giải danh sách, đệ nhất hành là giải nhất đạt được giả. Bên trong thình lình xuất hiện Hứa Như Ý tên. Nàng tiểu thuyết đề mục gọi là đưa ngươi một thiên nắng mặt trời. Diệp Sùng kiên nhẫn sau này xem, đương hắn tầm mắt quét đến cuối cùng một hàng thời điểm. Ánh mắt một ngưng, một lát sau, hắn yên lặng quay đầu, hướng ngồi ở xếp sau một bóng người nhìn lại. Kỷ niệm thường, Lý Xuân Anh, tiểu thuyết đề mục nếu cho ta ba ngày quang minh, chương 51 hoa khai đồ mi dạ vị ương. 6. Diệp Sùng suy tư một lát. Đối một bên Đường Tiểu Nhã thấp giọng nói, Hứa Như Ý đoạt giải văn học thi đấu, ở nơi nào có thể nhìn đến tác phẩm tập, bởi vì hắn đột nhiên vấn đề, làm Đường Tiểu Nhã cả người run lên, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là lại một cái bị Hứa Như Ý mê hoặc. Bất quá, nàng cũng không dám giáp mặt cùng Diệp Sùng nói như vậy. Vì thế, nàng chỉ phải đè thấp thanh âm trả lời. Trong ban có không ít người mua qua cái này tác phẩm tập. Bất quá ta không xác định đều có ai mua. Mặt khác, trường học thư viện có thu nhận sử dụng cái này tác phẩm tập. Diệp Sùng được đến vừa lòng trả lời. Trầm mặc gật gật đầu, chờ đến tan học thời gian. Đường Tiểu Nhã lại chạy. Diệp Sùng đứng lên, dựa vào tới gần lối đi nhỏ trên bàn. Quay đầu lại nhìn đến phía trước chụp lén ảnh chụp nam sinh. Vẫy vẫy tay, đem hắn kêu lên tới, đối hắn vươn tay, Hứa Như Ý đại tác phẩm, cho ta xem bái, ngoặc kép, hết chương.